Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 489, chương 489, mở rộng tầm mắt Hải Vương. Y học trung tâm, tiệc đứng sảnh, mập trắng Stu tao sức lực đấu phá thương khung. Adam cũng có chút buồn nôn, dứt khoát đặt dĩa xuống. Bưng đĩa cũng đi. Đang cần bác sĩ, mới vừa đi ra phòng ăn, đối diện gặp được y học thực tập sinh John Carter nâng một cái hộp cơm đi tới. Carter, Adam bộ pháp không thay đổi, đối với hắn nhẹ gật đầu. Đối với đồng dạng làm công nhân đến nói, đục nước béo cò, có lương đi ị mới là nhất kiếm. Bởi vậy bữa trưa thời gian càng dài càng tốt. Nhưng đối với Adam dạng này kiếm tuổi thọ, bữa trưa thời gian tự nhiên càng ngắn càng tốt. Bây giờ thực lực của hắn đã có thể một mình đảm đương một phía. Mặc dù bởi vì thân phận hạn chế, không cách nào bật hết hỏa lực, có thể tại cấp cứu 2-3 ngày đụng tới một lần cứu mạng tình huống, cũng để cho hắn cơ bản thực hiện tuổi thọ tiêu hao cùng tăng trưởng cân bằng. Nói cách khác, một mực như vậy, hắn có thể một mực tiếp tục giữ vững, mãi đến vĩnh viễn, hoặc là nhân loại không còn cần bác sĩ, đều dùng cực lạc không gian bên trong vạn năng chữa bệnh cơ hội loại kia hắc khoa kỹ thời điểm. Bất quá thật đến lúc đó, hắn đã là đặng trăm tỷ tỷ, cũng không cần trị bệnh cứu người. John Carter sững sờ sau đó, tranh thủ thời gian trở lại đuổi theo. Thứ hai khóa, phải căn cứ cấp trên bác sĩ cần điều chỉnh chính mình. Adam nghiêng đầu đối với bước nhỏ gấp xu. Thế Carter cười nói, cấp trên bác sĩ bình thường đều là rất bận rộn. Nhiều khi người đều cần giống như bây giờ, thừa dịp cấp trên bác sĩ đi phòng mổ trên đường, nhanh chóng mà tinh chuẩn báo cáo tình huống. Đúng, đang cần bác sĩ. Carter liên tục gật đầu. Có chuyện gì không? Adam nhắc nhở. À, nha. Carter vội vàng nâng bên trên hộp cơm, cười nói, đây là ta kho móng heo, đang cần bác sĩ nếm thử, cho cái đánh giá. Ha ha, Adam không khỏi dừng lại bước chân. Lúc này đã đến cấp cứu. Quầy y tá chạm nhất hiểu tiểu hộ sĩ, thấy Carter nâng hộp cơm chôn chân tại nơi đó liền không có đến tiếp sau động tác. Không khỏi vỗ trán một cái, tới đem hộp cơm mở ra, cầm qua một cái sạch sẽ bao tay. Đang cần bác sĩ, cảm ơn ngươi, vì ngươi lôi đặc biệt. Adam thuần thục giang hai tay ra, tùy ý nhất hiểu tiểu hộ sĩ cho hắn đeo lên. Cái này mới cầm lấy một cái kho móng heo. Đầu tiên là nhìn một chút, tại Carter ánh mắt mong chờ bên trong, nếm thử một miếng, thế nào? Quá ngọt. Adam lắc đầu, đem móng heo thả xuống, vỗ vỗ Carter bả vai, bất quá có lòng, nói xong, đi, quá ngọt. Carter nhíu mày, không ngọt à, ân, tay nghề có thể. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ đã cầm lấy Adam gặm một cái kho móng heo miệng lớn bắt đầu ăn. Phê bình nói, mỗi người khẩu vị đều không giống. Đang cần bác sĩ khẩu vị càng phương Đông một chút, mà chúng ta phương Tây đồ ăn đều lại ngọt, ăn quen thuộc, cho nên cảm giác không đi ra. Phương Tây thích ăn đồ ngọt, nói lên người người đều thích, chính là bánh kẹo, các loại donut, đối với không quen người, đều ngọt hầu người chết. Phương Đông khẩu vị, Carter có chút mộng, có thể là đang cần bác sĩ không phải người nước Mỹ sao? Người nước Mỹ cũng có đặc biệt thích phương Đông khẩu vị a. Nhất hiểu tiểu hộ sĩ đắc ý gặm kho móng heo, nhắc nhở, dù sao ta chú ý tới đang cần bác sĩ nhiều lần để trợ lý đưa tới thức ăn ngon, đều là thuần chính phương Đông đồ ăn. Nếu mà ngươi muốn để đang cần bác sĩ hài lòng, tốt nhất đi tìm cái chính tông phương Đông đầu bếp học một tay. Đến lúc đó khẳng định để đang cần bác sĩ nhìn với con mắt khác. Phiền toái như vậy. Carter cười khổ. À, nhất hiểu tiểu hộ sĩ cười nhạo nói, cái này coi như phiền phức, ngươi không biết có bao nhiêu người nghĩ phiền phức đều không có cơ hội đây. Chờ sang năm đang cần bác sĩ trở thành bác sĩ nội trú, đến lúc đó giống như ngươi y học sinh, căn bản đều không có cơ hội tới gần hắn. Ta cũng là nhìn ngươi còn có thể, mới chỉ điểm ngươi vài câu. Không có nỗ lực ngươi liền muốn thu hoạch. Nếu mà ngươi ôm ý nghĩ này, tranh thủ thời gian cách đang cần bác sĩ xa xa. Ta không có. Carter vội vàng nói, chờ ta lúc nghỉ ngơi. Ta lập tức đi tìm một cái chính tông phương đông đầu bếp thật tốt học một cái. Con này kho móng, heo, nhất hiệu tiểu hộ sĩ gặm xong một đầu. Lại liếc tới trong hộp cơm còn lại một đầu. Ngươi thích liền cho ngươi ăn đi. Carter lúc này cuối cùng có chút ánh mắt. Ân, nhất hiệu tiểu hộ sĩ hài lòng nhận lấy đi. Nhìn Carter một cái, xem tại ngươi như thế thành tâm phân thượng. Ta lại giúp ngươi một cái. Ôm lấy ngón tay. Ra hiệu Carter cùng với nàng đi. Đi tới quầy y tá chạm đài. Theo trong ngăn kéo lật ra một cái tấm thẻ. Đưa cho Carter. Đây là đăng cần bác sĩ thích ăn nhất nhà kia phòng ăn đầu bếp tin tức. Nếu như ngươi có bản lĩnh, trực tiếp cùng hắn học. Có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Đa tạ, Carter chân thành cảm tạ. Cái này xác thực tiết kiệm hắn rất nhiều chuyện. Đổi thành người bình thường. Căn bản không dám nghĩ. Một cái nghiệp dư người. Tìm một cái đặc cấp đầu bếp học tay nghề. Nghĩ ăn dám đây. Thế nhưng cũng may Carter gia đình điều kiện không sai. Mặc dù không đến mức bình ức người thân thiết. Nhưng cũng là không có kéo thấp phẳng đều tuyến trung đẳng nhân ra. Là người đều biết rõ. Chỉ cần không có kéo thấp phẳng đều tuyến. Vậy liền so 70-80% người qua tốt. Thời gian lại sau này chuyển rời. Theo tài phú càng ngày càng hướng ít nhất đếm được những nhân thủ kia bên trong tụ tập. Không kéo thấp phẳng đều tiến đoán chừng gặp qua so 90% người muốn tốt. Bị chia đều sẽ là một kiện khiến người căm thù đến tận xương tủy sự tình. Thời gian tại trong bệnh viện qua đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt, mấy tuần thời gian trôi qua. Mấy tuần này lớn nhất sự tình không ai qua được. Peggy cuối cùng sinh ra Adam, đứa bé thứ nhất. Đăng cần Adler công thức, Adam căn cứ cái này phát biểu một thiên luận văn. Tại y học giới đã dẫn phát nhiệt nghị. Kết hợp cùng truyền kỳ Alice Gray công khai khóa băng ghi hình tại y học giới, lơ đãng rộng rãi. Lưu truyền, bác sĩ thiên tài Adam đăng cần thanh danh. Được đến càng nhiều nghiệp nội nhân sĩ tán thành. Mừng rỡ phía dưới, Adam quả thực hung hăng cảm kích Peggy. Thời gian đã đi tới ngày mùng 1 tháng 11 nước Mỹ ngày lễ truyền thống Halloween. Adam như thường lệ đi làm. Nguyên bản chuẩn bị buổi tối tan việc về sau. Liền không ra tiểu táo. Sớm một chút đi New Jersey cùng Peggy qua Halloween. Thế nhưng Peggy đối với cái này không có cảm giác. Adam dứt khoát cũng liền lưu tại bệnh viện tăng ca. Đêm nay, nhiều như vậy gây sự quỷ. Luôn có xui xẻo. Y học trung tâm còn là rất bận. Đêm khuya, trở lại chung cư, hoàn toàn như trước đây học tập hội toán học, tích lũy tháng ngày mới có thể lộ ra thần công nha. Tiếng đập cửa vang lên. Adam theo giám sát bên trong ra bên ngoài xem xét. Không khỏi cười, đã thấy một người mặc màu đen mũ trùm bào cao gầy tinh tế bóng người đứng ở ngoài cửa. Tựa hồ cảm ứng được Adam tại nhìn nàng. Ngẩng đầu hướng camera phương hướng nhìn thoáng qua, lộ ra một tấm mang theo đồng thau khắc hoa nửa người mặt mũi cỗ mặt người. Đây rõ ràng là mở rộng tầm mắt bên trong trang phục. Không phải Alice Kidman là ai? Adam mở cửa, để nàng vào cửa, nàng không nói lời nào đi vào. Lấy xuống đồng thau khắc hoa nửa người mặt mặt nạ, mở ra màu đen mũ trùm bào. Lộ ra một bộ bó sát người màu trắng vảy cá chế phục. Đầu đội màu bạc vương miện. Tóc dài ướt sũng. Sắc mặt lãnh diễm. 20 tuổi nàng. Này tấm ăn mặc. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Ta thích Halloween. Đây là Adam sau cùng suy nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.